Trong 2672, lại gặp thế giới thụ. Nếu như lão vô tự, cho dù ngươi là tiên đế cũng không có cách nào đánh tan quy tắc của vạn niệm hồ. Tại sao nói? Đế thích trưởng chấp vạn niệm hồ, bởi hắn định ra quy tắc cho táng vật cao nguyên, do hắn định ra quy tắc cho lão vô tự. Trong quy tắc này dưới lực lượng thiên bảo, dù ngươi là tiên đế cũng không thể đánh vỡ. Chỉ có thể tránh. Nếu ai có thể có lực lượng đánh vỡ quy tắc thiên bảo không phải thiên bảo. Đây là lực lượng khởi nguyên của thiên địa, là lực lượng sơ khai. Cho nên năm đó Hạo Hải tiên đế dùng tư thái vô địch đi táng Phật cao nguyên, cuối cùng vĩnh viễn không thể quay về táng Phật cao nguyên. Năm đấy hiểu ý Lý Thất Dạ nói, đúng, cường đại như Hạo Hải tiên đế cũng không thể đánh vỡ quy tắc, chỉ có thể rời khỏi. Hắn có thể lẩn tránh, cho nên về sau Hạo Hải tiên đế không muốn trở lại táng Phật cao nguyên, bởi năm đó hắn đã thua. Lý Thất Dạ nói, thiên địa sơ khai bây giờ có gì khác nhau? Vẫn là nữ hài tử cẩn thận. Bộ Liên Hương lưu ý cách nói của Lý Thất Dạ tò mò hỏi. Đây là hai khái niệm hoàn toàn là thời đại khác nhau, cảng chính xác xa, hoàn toàn là kỷ nguyên khác nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chúng ta thường thường nói thiên địa sơ khai, kỳ thực nguyên nhân rất lớn là kỷ nguyên mới sinh ra, nhưng trần chính thiên địa sơ khai chính là cách chúng ta quá xa xôi. Thời gian đó còn chưa có cách nói kỷ nguyên, thậm chí thời điểm đó không có ánh sáng, không gian, tất cả chưa có gì. Nhưng mà ở trạng thái đó lại ra đời cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, sau đó mới có kỷ nguyên, mới có thời đại chúng ta bây giờ. Thực tế, đồ vật như cửu đại thiên thư không có áo nghĩa giống hiện tại. Nó liên quan tới lực lượng khởi nguyên của kỷ nguyên, cho nên mỗi một kỷ nguyên sẽ có khởi nguyên khác biệt, tu luyện không giống, áo nghĩa của cửu đại thiên tư không giống nhau. Hoặc có thể nói kỷ nguyên trước không có thập nhị tiên thể. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, đám nam đế chính thức hiểu được thời đại và kỷ nguyên có khác nhau. 12 tiên bảo, 12 tiên tư đều là cổ xưa hơn tất cả. Hơn nữa, chúng chưa từng bị hủy diệt qua. Thời điểm này Ma Cô cũng thì thào. Lý Thất Dạ cười cười, lời này rất đúng nhưng mà không chính xác. Đúng là có 12 thiên bảo cùng 12 thiên tư, chúng thực sự cổ xưa hơn kỷ nguyên. Về phần bị hủy diệt hay không khó nói, nhưng mà dù bị hủy diệt, chúng có thể xuất hiện ở dưới hình thức khác. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra, dùng hư không môn mà nói, hư không môn diễn biến ra thế giới, hoặc có một ngày thế giới này bị hủy diệt, thế giới này có khả năng vì đủ nguyên nhân mà tan thành mây khói, nhưng hư không môn vẫn tồn tại, hoặc sau đó vài kỷ nguyên nó dùng phương thức khác xuất hiện, hoặc nó không gọi là hư không môn, hoặc là nó bị gọi là tiên môn gì đó. Thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư. Lúc này nam đế nói ra, có cửu tự cửu bảo tồn tại, cửu thư cũng xuất thế. Nói đúng hơn, có thái sơ, cửu tự, cửu bảo, cửu thư đều nằm trong kỷ nguyên. Lại đổi một cách nói, mặc kệ thời đại biến thiên thế nào, bất luận thế giới biến hóa ra sao, thiên địa vẫn tồn tại. Chính là ý này. Lý Thất Dạ là cười gật đầu nói ra, đây là điểm mê người của cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, cũng là điểm hấp dẫn nhất. Mị lực bản thân chúng không cường đại cỡ nào, không phải chúng có áo nghĩa ra sao, không phải chúng giúp người cái gì, có thể làm cái gì cho người, mà chúng là một phần của thiên địa. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, huyết ngưu thần mà thiên tùng thủ tổ lập tức là nhận thức mới về cửu đại thiên bảo và cửu đại thiên thư, đồng thời cũng giúp người ta hướng tới cửu đại thiên bảo cùng cửu đại thiên thư. Cửu đại thiên thư không chắc là công pháp cường đại nhất trong thiên địa, thậm chí có thể nói là công phạt của chúng không bằng rất nhiều công pháp, nhưng chúng có mị lực khó mà sánh bằng. Lý Thất Dạ là chậm rãi nói. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ dẫn đám nam đế tiến lên, họ là tán tưởng núi sông hùng vĩ không thôi, có thể thành lập đạo thống ở đây, vậy con cháu sẽ là có lợi vô cùng. Sau khi cảm khái xong, nam đế cũng hỏi, không biết có đồng ý thành lập tông môn ở đây không? Đương nhiên là có thể. Lý Tất Giả cười, đây là thế giới chưa khai hoang, cần cửu giới vạn tộc khai thác, cần đại giáo trong thiên hạ ra sức, nhưng mà tất cả phải tiến hành theo quy tắc, chỉ cần quy tắc có khả năng cho phép tất cả đều có thể tiến hành. Xem ra Kỳ Trúc Sơn có thể mở phân đà ở đây rồi. Nam đế cũng động tâm. Thực tế động tâm không chỉ có Nam đế, hay cả đám huyết ngưu thần mà cũng động tâm. Nếu tông môn mình có thể thành lập phân đà ở đây, vậy tông môn và hậu thế vô cùng an ổn. Nhưng chuyện này cần Lý Thất Giả cho phép. Dù sao thế giới này cần cửu giới vạn tộc cộng đồng khai thác, phồn vinh nơi đây cần cửu giới ra sức. Chỉ có thiên địa phồn vinh, tương lai cửu giới mới có hy vọng, có lực đối kháng cổ minh. Cuối cùng Lý Thất Giả dẫn dắt đám người Nam đế tới khởi nguyên của thế giới. Chỉ thấy nơi này vô cùng mênh mông, giống như khu vực tinh không, đi tới là một cây đại thụ. Lý Thất Giả quen thuộc gốc cây này, bởi nó là thế giới thụ. Đứng dưới thế giới thụ, nhìn thế giới thụ mọi người lại cảm thấy mình nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn xa xa, thế giới thụ giống như che đậy thiên địa, tràn ngập lực lượng khó mà có thể tưởng tượng. Thế giới thụ này không cần nói một người, cho dù là một ngôi sao nhỏ bé, một viên lá của thế giới thụ có thể nâng một ngôi sao. Thế giới thụ sinh trưởng ở đây, che đậy tất cả, giống như kẻ nào ở nơi này cũng phải chấn động. Nhìn thế giới thụ che đậy thiên địa, Lý Thất Giả cười cười, vận dụng tứ đại tiên thể lập tức bộc phát, bước vào phiến thiên địa mà thế giới thụ che đậy, muốn mạnh mẽ đi vào thiên địa bị thế giới thụ che đậy. Phanh một tiếng lớn, dù Lý Thất Giả dùng tứ đại tiên thể vẫn không thể đi vào, Lý Thất Giả bị bắn ra xa ngàn dặm. Thấy Lý Thất Giả dùng tứ đại tiên thể vẫn bị đánh bay, chuyện này làm Nam đế khó tin. Nam đế cũng nói ra, lực lượng thực cường đại. Nói xong hắn cũng không tin tả, thét dài một tiếng huyết khí như cầu vòng lập tức xông vào thiên địa của thế giới thụ. Oanh một tiếng vang, không gian chấn động, dù là Nam đế dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không thể tiến vào không gian kia. Xem ra ta không có biện pháp xông vào, dù rằng là người mạnh như Nam đế cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Chương 2673, chế định quy tắc. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, dù sao đây cũng là lực lượng của hư không môn, cũng là lực lượng thế giới, không chỉ nói người, dù là tiên đế cũng không thể, nếu không người đã có lực lượng áp đảo cửu đại thiên bảo. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Nam đế cũng thoải mái, dù sao cửu đại thiên bảo là tồn tại duy nhất, từ ý nào, chúng là đại biểu cho lực lượng thái sơ. Chúng sinh ra trong thái sơ, cho nên dù có thành tiên đế cũng không thể dung chuyển thiên địa, không thể chấn áp thái sơ vượt khởi nguyên. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Nhìn không thể vào, Bộ Liên Hương nói. Đổi lại là người khác vào không được, Lý Thất Giả cười cười, mệnh cung hiển hiện, cổ hư chân văn bay ra nghe tiếng kèng thật lớn. Cổ hư chân văn lập tức dùng nhập thế giới thụ, trong thời gian ngắn, thế giới thụ hào quang chập chờn, nghe mắt thế giới thụ như tỉnh lại. Nó như bằng hữu cũ, mời đám Lý Thất Giả vào. Chúng ta vào thôi. Lý Thất Giả nói với đám Nam đế. Đám Nam đế đi vào trong, lúc này vào thiên địa. Đám Nam đế kinh ngạc ngây người há hốc mồm. Trước mắt chính là một mảng tinh không, mà thế giới thụ sinh trưởng trong tinh không, cắm rễ trong ngân hà. Ngân hà này không ngừng di chuyển các ngôi sao rung động, ký tức hỗn độn biến thành thiên địa tinh mệnh mênh mông. Thiên địa tinh khí này sinh ra chấn động rất mạnh. Bất luận nơi nào, người nào tồn tại đi nào, tồn tại nào tới nơi đây, nhìn thấy, nơi này cũng có mà hình dung được tâm tình của mình. Chỉ có thể nói trước mặt rung động quá lớn, tất cả mọi người lại cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nơi mọi người đứng dường như là thế giới nguyên thủy nhất. Nếu có thể có một nơi như vậy cả đời có lợi ích vô cùng. Tiền lão cảm thán, với đám Nam đế mà nói bọn họ mạnh hơn, cũng không thể áp đảo hư không môn, dù sao đây là thiên bảo, nếu bọn họ có thể lợi dụng đã là chuyện khó lường rồi. Nếu có người ở đây lợi dụng lực lượng hư không môn, như vậy tuyệt đối vô địch, ít nhất là vô địch trong thế giới này, cho dù tiên đế đích thân tới, dù là không địch lại cũng không cần sợ hãi, bởi lực lượng ở đây quá cường đại. Chuyện này cũng làm cho đám Nam đế hiểu vì cái gì tiên đế là tồn tại vô địch, lại thèm muốn cửu đại thiên bảo như vậy. Thì ra đây là bảo vật thế gian ai cũng điên cuồng, làm bất cứ kẻ nào cũng muốn có, chỉ cần có một kiện thiên bảo cũng đủ vô địch đương thời. Nên chế định quy tắc thế nào đây? Nhìn thế giới trước mắt, đám người thật lâu mới khôi phục tinh thần, mà câu hỏi Lý Thất Giả. Nhưng cảnh tượng trước mặt, Lý Thất Giả nói, chỉ bằng chúng ta khó mà chế định quy tắc, lực lượng trong đó quá khổng lồ, chúng ta cần giúp đỡ. Trong mấy ngày kế tiếp, cả cửu giới run rẩy bởi tồn tại trấn áp chư thiên xuất hiện. Tu sĩ bên ngoài hư không môn tụ tập vô số, lúc này nghe oanh một tiếng vang, lỗ thủng xuyên qua hư không, vượt thế giới xa xôi tới trước mặt hư không môn. Một thân ảnh cao ngạo đứng đó, thân thể vô cùng lớn, thần quang bao phủ không ai thấy rõ chân dung, nhưng mà khí tức hắn phát ra tất cả tu sĩ ngoài hư không môn là phủ phục quỷ bái. Thân ảnh cao ngạo đứng trước hư không môn, không dừng lại hư không môn mà mở ra rồi biến mất. Nhưng tu sĩ đang quỷ nghe tiếng ông vang, trước hư không môn lại xuất hiện cánh cửa, có người thông qua cánh cửa hư không tới trước hư không môn. Một nam tử đưa lưng về chúng sinh, toàn thân tiên quang phun ra nuốt vào, tiên quang mờ ảo dường như hắn là tiên nhân tới từ tiên giới. Thời điểm mọi người chưa thấy rõ, hắn đã biến mất trong hư không môn, tất cả mọi người chấn động, nam tử như tiên kia là lai lịch gì. Lúc này một chiếc xe có kim lòng kéo chạy tới, tiếng nổ nghiền nát hư không, lập tức đến trước hư không môn. Chiếc xe bao phủ trong hắc ám, khói đen bao phủ toàn thân, dường như ánh sáng không thể xuyên qua hắc ám, không rõ là người nào đang ngồi. Mọi người còn chưa khôi phục tinh thần, nó đã tiến vào hư không môn. Cứ vài ngày ngắn ngủi, tồn tại cổ xưa trong cửu thiên thập địa xuất hiện, họ xuyên qua không gian tới trước hư không môn lại vào đó. Thời điểm từng cái tồn tại cổ xưa này xuất hiện, cá nhân hoàng giới rung chuyển, dù là cường giả đại hiền nào cũng tốt, thần hoàng cũng được đều là sợ hãi những tồn tại không rõ lai lịch. Thời điểm những tồn tại cổ xưa này xuất hiện, một ít náo bất tử của đế tống tiên môn bị kinh động. Nhìn thấy thân ảnh bé ngay cửu thiên thập địa chạy tới trước hư không môn, những lão bất tử nhận ra lai lịch của những người này, nội tâm họ rung động. Chẳng lẽ lại sắp tiến hành trận chiến trảm tiên lần hai? Những tiên hiền đều ẩn thế, đều xuất thế, quá kinh khủng rồi, lực lượng như thế cũng chỉ có cổ mình nằm đó mới có thể địch. Có lão bất tử run sợ, những người này chỉ sợ có âm nhà mới có thể gọi tới, những người khác cơ bản không thể mời. Những tồn tại này là ẩn trong tinh không, bọn họ không thiếu tồn tại chống lại tiên đế. Lúc này bọn họ đã bị Lý Thất Giả mời tới, do Lý Thất Giả cần họ liên thủ sáng tạo quy tắc trong thế giới hư không môn. Bọn họ là muốn chế tạo hư không môn thành thế giới kiên cố nhất. Cùng lúc đó Lý Thất Giả mời từng tiên hiền cổ xưa xuất hiện, đều là tồn tại cường đại cửu giới. Bọn họ đều là lánh đời không xuất thế, tồn tại như họ cũng chỉ có Lý Thất Giả mới có thể mời những người khác không cần bàn. Cho nên Lý Thất Giả mượn hư cổ hư chân văn mời tồn tại cổ xưa, bọn họ mọi người liên thủ chế định quy tắc trong thế giới tụ, có thể quyết định quy tắc thế giới này. Trong tương lai bất luận kẻ nào đi vào hư không môn cũng phải tuân thủ quy tắc. Lý Thất Giả đi vào thế giới thụ chế định quy tắc cho thế giới trong hư không môn là vì phòng ngừa tu sĩ vạn tộc khai phá quá độ trong thế giới hư không môn, cũng phòng ngừa tu sĩ vạn tộc vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết lẫn nhau. Đồng thời Lý Thất Giả chế định quy tắc cho hư không môn đánh lạc ấn lẩn tránh cổ mình, tuyệt đối không cho phép cổ mình tiến vào trước khi quy tắc thế giới cải biên, nếu không cổ minh xuất hiện cũng bị quy tắc đuổi ra. Đúng như lời Lý Thất Giả nói, đây là di sản cuối cùng hắn lưu cho cửu giới. Nếu một ngày cổ minh thực tiến vào trong đó, cửu giới vạn tộc thực sự địch không lại cổ minh, ít nhất là có thế giới hư không môn là tịnh thổ cuối cùng cho vạn tộc. Chương 2674. Đương nhiên tương lai cổ minh hẳn lâm, nếu muốn đối kháng cổ minh, cuối cùng vẫn dựa vào cửu giới, chỉ dựa vào một hư không môn, chỉ dựa vào quy tắc thế giới hư không môn còn xa mới đủ. Trong cuộc sống kế tiếp, Lý Thất Giả và mọi người liên thủ dùng cổ hư chân văn làm chìa khóa rốt cuộc chế định được quy tắc trong thế giới hư không môn. Sau khi chế định xong quy tắc thế giới hư không môn, Lý Thất Giả tuyên bố mở cửa thế giới hư không môn, đồng thời thời gian ngắn tuyên bố thế gia và tông môn khắp cửu giới vào thế giới hư không môn. Những đế thống tiền môn và gia tộc cổ xưa trong hư không môn ký hiệp nghị tuân thủ quy tắc hư không môn. Hơn nữa, những đế thống tiền môn và thế hệ cổ xưa phải lập huyết thệ Đế Tống Tiên Môn tham gia hư không môn không ít. Nhóm đầu tiêu tuyên bố gia nhập hơn nữa là lập nhiều huyết thệ, có Kỳ Trúc Sơn, Hộ Thiên Giáo, Tẩy Ngàn Cổ Phái, Thạch Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Vạn Cốt Hoàng Tọa, Thiên Lý Hà, Ngu Sơn Áo Tiên Quốc, Cổ Thuần Tứ Mạch, đều là những đế tống tiên môn vô địch. Thế gia truyền thừa cổ xưa có Thiên Đạo Viện, Chiến Thần Điện, Bộ Chiến Thế Gia, Cổ Gia, đều là gia tộc thế lực hùng mạnh. Những thế lực gia nhập hư không môn đều phải lập huyết thệ, dùng cam đoan tuân thủ quy tắc trong hư không môn. Có những đế thống tiền môn gia tộc cổ xưa gia nhập hư không môn có thể thành lập phân đà trong đây, nhưng có đế thống tiền môn gia tộc cổ xưa càng trực tiếp. Lão tổ bọn họ dùng vô thượng thần thông trực tiếp mang tổ địa di chuyển vào hư không môn. Họ lập tức muốn an cư lạc nghiệp trong hư không môn. Có đế thống tiền môn và thế lực đầu tiên cư trú trong hư không môn. Hư không môn mở ra cho phép tu sĩ cửu giới vào. Tông môn và hư không môn phải tuân thủ quy tắc, cho phép bất cứ môn phái nào, truyền từ nào an cư trong đó. Đây là tiên thổ sao? Rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tiến vào hư không môn. Cả thế giới dậy sóng, họ vô cùng kinh ngạc. Bảo thạch tiền quán nhà, sau khi phục hồi tinh thần, nhiều tu sĩ cường giả hưng phấn. Tất cả tu sĩ muốn đào ba thước đất ở thế giới này. Đây là tử vân bảo mỏ, chúng ta nên rút cả mỏ lên đi. Còn là đại giáo phát hiện một đầu bảo mỏ, lão tổ đại giáo hưng phấn, liền thủ mấy thần hoàng muốn chuyển cả mỏ về tông môn. Thế giới quy tắc quy định không thể khai thác quá độ tiền quáng tiền dược, có vãn bối không khỏi nhắc nhở trưởng bối. Quy tắc gì chứ, những thứ này đều là vật vô chủ, nếu bỏ không có cơ hội, sẽ bị người ta khai thác mất, chúng ta không thể bỏ qua. Động thủ, đám lão tổ không nghe khuyên bảo liên hợp mấy cái thần hoàng muốn động thủ chút mỏ lên. Oanh một tiếng thật lớn, thời điểm đám người này động thủ, trong thế giới hư không muốn xuất hiện lôi điện tụ tập, lập tức đánh xuống lực lượng trừng phạt. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang không dứt bên tai, ngay lập tức đệ tử và thần hoàng đại giáo đều bị đánh chết. Dưới lời kiếp này, thần hoàng cũng biến thành tro bụi. Thế quy tắc giáng xuống, lập tức đại giáo vi phạm quy tắc đều bị tiêu diệt, đám thần hoàng tan biến, đám tu sĩ tiến vào hư không môn đều nhìn thấy. Ban đầu các tu sĩ không đặt quy tắc mà lấy thất dạ để trong lòng, bọn họ cho rằng đây chỉ là lấy thất dạ dùng thần uy uy hiếp mọi người mà thôi. Nhưng mà thời điểm này bọn họ mới ý thức được đây không phải uy hiếp trên giấy, thực sự là lực lượng trừng phạt. Một khi trái với quy tắc, thế giới sẽ bị thế giới trừng phạt. Trong mấy ngày liên tiếp có người ôm tâm lý may mắn lén lút làm ít chuyện trái quy tắc, nhưng bọn họ lại không nghĩ qua lấy thất dạ đã chế định quy tắc ở khu vực khởi nguyên. Bất luận hành vi trái quy tắc nào cũng bị chế tài, cho nên khi lôi điện hình thành, đám tu sĩ trái quy tắc đều bị trừng phạt. Loại này trừng phạt cho tới từ bản thân hư không môn, mà hư không môn là cửu đại thiên bảo, lực lượng không phải ai thể chống đỡ được. Cho dù đằng tiên đế cũng thế. Lấy thất dạ chế định quy tắc thế giới hư không môn xong, quay qua trợ giúp vực thần di thực tới trước thế giới thụ. Toàn quá trình không dễ, nhưng với vực thần tất cả trả giá đều đáng. Với vực thần là lá rụng về cội, cho dù không được bao nhiêu năm sau, vực thần sẽ chết héo tọa hóa. Vực thần không còn gì tiếc nuối, làm thần linh thiên đạo viện, điều nên trải qua thì vực thần đã nếm qua. Thời gian tương lai thuộc về riêng vực thần, không cần thủ hộ cho thiên đạo viện nữa. Hết thời chuẩn bị thỏa đáng cũng là lúc Lý Thất Dạ rời cửu giới. Trước khi đi, hắn đặc biệt triệu kiến Ngưu Phấn. Nhiều năm qua đi, có thể nói Ngưu Phấn sống càng trẻ. Ngưu Phấn vẫn bộ dáng lão giả khô đét, nhưng khí thế đem lại cảm giác khác hẳn. Lúc này Ngưu Phấn có khí thế thôn sơn hạ, đặc biệt mai nhỏ trên lưng có cảm giác thành lũy di động, dường như núp trong cái vỏ đó là phòng thủ kiên cố, thứ gì cũng không thể công phá. Vóc dáng Ngưu Phấn không quá cao to, nhưng cảm giác chắc khỏe, tùy tiện đứng ra là cảm giác thẳng tắp giữa trời. Như thế trời, thế trời có sụp cũng không thể làm gì hắn, hắn có thể khiêng lên vai. Hiện tại Ngưu Phấn rất cường đại, đặc biệt là tu luyện thiên hòa thập bát giải hoàn chỉnh, khiến lão có khuynh hướng phản tổ, làm thiên ngưu tổ hòa. Ngưu Phấn có huyết thống sánh ngang chân thần, nếu Ngưu Phấn có thể tu luyện thiên hòa thập bát giải đến đỉnh, thì có cơ hội đuổi theo lão tổ tông hòa thần tộc, thiên ngưu tổ hòa của họ, tức là thủ hộ thần trước kia của Tẩy Ngàn Cổ Phái. Thấy Ngưu Phấn, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi có thành tựu hôm nay ta mừng cho ngươi. Ngô Vấn thấy Lý Thất Giả vội vã sát đất. Tiểu hữu có thành tựu hôm nay toàn nhờ công tử ban tặng. Tiểu hữu suốt đời không quên đại ông, đại ân đại đức của công tử. Đây là điều ngươi nên được hưởng. Lý Thất Giả nhìn Ngô Vấn chậm rãi nói. Không xem như người nợ ta cái gì, nhưng thế gian này có một số việc ta không bỏ lại được. Ngô Vấn nghe Lý Thất Giả nói thì tìm rớt cái bịch. Vốn nghe tin đồn Lý Thất Giả sẽ đi, nhóm nam hoài nhân cũng biết đệ tử tẩy nhân của phái khao khát đại sư huynh ở lại biết bao. Nhóm nam hoài nhân hiểu rõ đại sư huynh là chân long, chân trời kiêu long, đại sư huynh sẽ không mãi ở tẩy nhàn cổ phái. Mảnh đất cửu giới này quá nhỏ, không giữ được đại Phật đại sư huynh được. Họ là hiểu được có ngày nào đó sư huynh sẽ bay thẳng 9 tầng trời. Ngô Vấn biết, cho nên đối mặt với đó lòng run rẩy nhẹ hỏi: công tử thực đi sao? Lý Thất Giả chậm rãi gật đầu không che giấu. Đúng rồi, đến lúc ta rời đi, trước khi đi ta muốn có việc dặn dò. Chương 2675, lời từ biệt. Ngô Vấn vội là biểu thị chỉ cần công tử sai bảo, tiểu hữu sẽ vượt qua lửa bằng sông, nghĩa bất dung từ. Lý Thất Giả lại cười lắc đầu nói: không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua tẩy nhan cổ phái còn trẻ, nội tình thiếu hụt đủ thứ. Ta hy vọng ngươi ở lại, ngươi có thể cùng Đồ Bất Ngữ kinh doanh tẩy nhan cổ phái. Hy vọng có ngày tẩy nhan cổ phái nổi bật, bọn họ cần trưởng bối như các ngươi bảo vệ, cần các ngươi dạy bảo. Chuyện cửu giới chấm dứt, việc Lý Thất Giả nên làm cho cửu giới đã làm, để lại vài thứ cho tẩy nhan cổ phái. Hiện tại tẩy nhan cổ phái không thiếu tài nguyên, đặc biệt sau khi tẩy nhan cổ phái rời vào thế giới hư không môn càng nhiều, càng không thiếu vật tư. Giờ đây tẩy nhân cổ phái thiếu nhất là thế hệ trước hướng dẫn. Dù nhóm nam hoài nhân không tồi, thế hệ trẻ tẩy nhân cổ phái rất có tiềm lực, nhưng nhóm nam hoài nhân còn trẻ cần người như Ngưu Phấn Đồ Bất Ngữ nâng đỡ. Ngưu Phấn Đồ Bất Ngữ kinh nghiệm càng phong phú, xử sự trở một đáng tin. Đây là lý do muốn Ngưu Phấn ở lại. Ngưu Phấn là thiên ngưu tổ oa, tu luyện thiên oa thập bát giải, có tương lai sáng lạn, tiềm lực vô cùng. Tương lai Ngưu Phấn có thể trở thành họa thần thứ hai, có thể trở thành thủ hộ thần thứ hai của tẩy nhan cổ phái. Tuy tẩy nhan cổ phái còn nhóm cổ thiết thủ, tàm quỷ xa, nhưng họ đã già, Ngưu Phấn Đồ Bất Ngữ thì tương lai sống lâu hơn. Cổ thiết thủ rất nhiều, Ngưu Phấn vái sát đất trịnh trọng thề. Công tử muốn ta ở lại thì ta sẽ ở tẩy nhan cổ phái suốt đời. Từ giờ trở đi ta sống là người tẩy nhan cổ phái, chết là ma tẩy nhan cổ phái. Tuy hiện tại Ngưu Phấn tại tẩy nhan cổ phái là địa vị hết sức quan trọng trong này, nhưng mà nói chính xác không phải người tẩy nhan cổ phái. Ngưu Phấn ở lại tẩy nhan cổ phái là vì Lý Thất Giả. Giờ khi lập lời thề này thì Ngưu Phấn chính thức thuộc về tẩy nhan cổ phái. Tốt, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Ngươi cống hiến cho tẩy nhan cổ phái cả đời, ta không bạc đãi ngươi. Chấp nhận cho ngươi truyền thiên oa thập bát giải về tông tộc của mình, đây là thứ ngươi nên có. Nghe thế Ngưu Vấn mừng rỡ vái sát đất. Đa tạ công tử, tộc tổ oa chúng ta suốt đời không quên công tử ban ân, lập bài trường sinh cho công tử. Tin tức như thế làm Ngưu Vấn kích động. Nếu truyền thiên oa thập bát giải về tông tộc, bọn họ sẽ đem đến ảnh hưởng cực lớn cho toàn tông tộc. Tuy tộc họ chỉ có vài người ít ỏi, nếu Ngưu Vấn có thiên oa thập bát giải ý nghĩa siêu phàm. Lý Thất Giả im lặng một lúc, cuối cùng lấy cái mài oa thần đưa cho Ngưu Vấn. Đây là di sắc họa tần, nay ta truyền nó cho ngươi. Nó là niềm kiêu hãnh của tẩy nhan cổ phái, cũng là niềm kiêu hãnh của thiên ngưu tổ hòa. Vỏ họa tần đáng để hậu bối đời đời tưởng nhớ. Tay Ngưu Phấn run run cùng kính nhận cái mài, biết rõ ý nghĩa mài là thế nào. Ngưu Phấn nâng mài cùng kính quái lạy. Nếu như Lý Thất Giả nói họa tần là niềm kiêu ngạo của thiên hòa, thiên ngưu tổ hòa bọn họ. Cuối cùng Lý Thất Giả vớt tay chậm rãi nói: đi đi, tương lai tẩy nhân cổ phái dựa vào các người. Ngưu Vấn ngắm kỹ Lý Thất Giả, lúc sau nhẹ giọng nói: không biết từ nay có thể gặp lại Thánh Dung công tử không? Từ mặt ngoài Ngưu Vấn già hơn Lý Thất Giả, lớn tuổi hơn, nhưng quá trình Lý Thất Giả giải thích nghi hoặc dạy Ngưu Vấn làm lão xem hắn như lão sư trưởng bối, lòng hắn tràn ngập tôn kính. Lý Thất Giả lặng im, cuối cùng khẽ nói: chuyện tương lai không ai chắc, cứ như vậy xem vĩnh biệt đi. Nghe câu này tim Ngưu Phấn rớt cái bịch quỷ lại, cung kính dập đầu ba cái trước Lý Thất Giả. Ngưu Phấn cung kính nói: Tiểu hữu nguyện công tử sẽ thắng đánh đầu thắng đó, dù công tử ở phương nào cũng là vô địch muôn đời, tuyên cổ vĩnh tồn. Lý Thất Dạ từ từ gật đầu nhận lễ lớn từ Ngưu Phấn. Cuối cùng Ngưu Phấn hít một hơi sâu, cắn răng xoay người đi. Sau khi Ngưu Phấn rời đi, Lý Thất Dạ kêu còn dùn độ không tới, tức là tiểu Nê Tu. Tiểu Nê Tu bây giờ thay đổi hơn trước, toàn thân lấp lánh ánh sáng, lòng tức hiện ra như sắp biến thành con rồng chân thực. Tiểu Nê Tu mới tới là hiểu rõ có chuyện gì, dù sao cũng từng theo Lý Thất Dạ. Công tử ra sắp rời đi, Lý Thất Dạ lại nhẹ gật đầu nói: đúng rồi, đã đến lúc ta rời đi. Ta từng hứa ngươi mang người lên Cửu Thiên Thập Địa, vì vậy khi đi muốn hỏi ý ngươi xem ngươi vẫn giữ ý định trước kia hay là có dự tính khác. Tiểu Nê Tu im lặng, với nó xuất thần của nó rất kỳ lạ, hay là khác người cũng là biết nhiều điều mà người khác không biết. Trước kia Tiểu Nê Tu từng muốn cùng Lý Thất Dạ đi đệ thập giới, cũng đã hứa mang nó đi. Nơi đó là bầu trời càng rộng lớn, có thế giới bao la hùng vĩ hơn, nhiều khiêu chiến hơn. Nhưng trước khi Lý Thất Dạ rời đi lại hỏi chuyện này thì Tiểu Nê Tu lại im lặng, nó dò dự. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng Tiểu Nê Tu liền hiểu hắn là từ tốn nói, lòng người có dò dự. Tiểu Nê Tu ngồi xuống bên Lý Thất Dạ xì sụp nói: cửu giới cũng bao la hùng vĩ, thế giới này cũng xinh đẹp, có lẽ đệ thập giới càng thêm bao la hùng vĩ hoặc xinh đẹp hơn, nhưng nơi đó không có mọi thứ như cửu giới. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói: đúng, đây là thế giới khiến người hoài niệm, khiến người lưu luyến. Thế giới này hồng trần 3000 trượng các loại thiếu hụt, có thứ khiến người ghét, nhưng cũng là thế giới sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, có điểm mà dao động lòng người, nó có nơi khiến người ta lưu luyến. Lời vừa ra nói với Tiểu Nê Thu vừa như nói với chính Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Thu ngọ nguậy cuối cùng cắn răng: công tử xa, thôi thì ta ở lại, lão chủ nhân một mình tại đây cũng cô đơn, ta chưa từng đánh đá tay đám nhãi tẩy nhàn cổ phái, không đánh cho họ thì một hai thời đại thì ta khó chịu. Ta ở lại cổ giới bình thường cùng với lão chủ nhân rảnh rỗi, cùng đám nhóc nghe lời, cuộc sống cũng bận rộn. Tiểu Nê Tu nói là lão nhân là vạn tướng chân thần qua đời, đám nhóc là đám trẻ tuổi nam hoài nhân. Hiện tại nhóm nam hoài nhân xem như đảm đương một phía, nhưng vẫn chỉ là nít danh với Tiểu Nê Thu. Thấy Tiểu Nê Thu sao quyết định, cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu: ý tưởng không tồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: cửu giới đẹp như vậy, thế giới này rất thú vị. Miễn người có lòng ở lại thì thế giới này sẽ cho người cái nhìn khác. Đúng rồi, dù sao cửu giới lớn như vậy, nếu có ngày chán hơn thì dọn ổ. Con người ta không có bản lĩnh khác, muốn đi nơi nào thì không đâu cản trở được ta. Chương 2676, quyết định của Tiểu Nê Thu. Lựa chọn xong, Tiểu Nê Thu thoải mái hẳn ra, tâm tỉnh tốt cười nói: không chừng đến thời đại nào đó ta theo sau mông tiền đế nào đó lẻn tết đệ thập giới. Người ta là không lên được, nhưng ta có rất nhiều cơ hội. Cái này có gì không được? Lý Thất Dạ bật cười. Tuy trên nguyên tắc chỉ mình tiền đế giết lên, nhưng người nắm giữ pháp tắc không gian đằng sau mông tiền đế vẫn có cơ hội đi lên. Nói tới đây, Tiểu Nê Thu tự thổi phồng mình: đúng rồi, rồi gì ta dư giả thời gian, chờ khi ta lên đệ thập giới sẽ thăng cấp thành chân long. Đến lúc đó, đến lượt bổn đại gia đại sát thập phương. Bổn đại gia là rồng trong cõi người, tới đâu cũng là tỏa sáng như vàng. Tiểu Nê Tu lão nhân huyết thống các người có cơ hội thăng cấp thành chân long, đây là vì sao? Hiện tại toàn thân Tiểu Nê Tu nấp lánh ánh sáng vàng, long tức thoáng hiện. Tiểu Nê Tu đã có đặc điểm của long tộc. Lý Thất Dạ cười: trong cửu giới này người cũng có cơ hội nhất định hóa thành chân long, đương nhiên quá trình vô cùng khó khăn, không bằng đệ thập giới. Với trạng thái hiện tại của Tiểu Nê Tu, nếu lên đệ thập giới sẽ có cơ hội lớn hóa thành chân long, đương nhiên ở lại cửu giới thì cơ hội sẽ giảm thấp. Không sao, chuyện như vậy không miễn cưỡng. Tiểu Nê Tu là rộng rãi thấu suốt, cười nói: nếu nỡ trở thành chân long thì đám tiền đế thế giới này sao mà sống. Chân long ta đây bản cứ thế giới này chẳng phải khiến tiền đế thấy ta liền đi đường vòng, cho nên ta quyết định không sớm thành chân long. không thể sớm thành chân long để tránh cho tiên đế đời sau sống không yên. Con người ta rất có lương tâm, chừa cho cơ hội lại cho vãn bối. Vòng tới vòng lui, tiểu nề thù không có quên thổi phồng. Nghe tiểu nề thù khoác lác, Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu. Nhưng mà Lý Thất Dạ cảm thấy tiểu nề thù rộng rãi như vậy là chuyện tốt. Công tử gia cũng đừng để ý mất uy phong cửu giới chúng ta. Tiểu nề thù là giơ khử tay khều Lý Thất Dạ cười san. Tuy ta biết công tử gia không ham nữ sắc, với công tử gia thì nữ nhân có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng công tử gia không thể không nghĩ cho mình. Công tử gia phải nghĩ cho toàn cửu giới chúng ta, nữa cho toàn nhân tộc. Cửu giới? Tiểu nê thu cười hèn. Công tử gia nên phát tán huyết thống của mình cho đệ thập giới, để huyết thống vô cùng tuyệt thế kéo dài truyền thừa trong đệ thập giới. Vì vậy công tử gia lên đệ thập giới, rồi để các thần nữ thần tộc kiêu ngạo, thiên nữ tiên tộc gì đó mà trà đạp, để cho các nàng thần phục dưới uy phong của công tử gia. Đời này không có mấy người dám nói giỡn kiểu đó với Lý Thất Dạ, chỉ có tiểu nê tu không đứng đắn đi theo chân hắn là dám làm. Lý Thất Dạ cho tiểu nê tu ăn cóc cười mắng. Đừng có ra mấy cái đề nghị xấu hổ đó, ngạo nghĩ, toàn chỉ biết nói bậy. Nhưng mà tiểu nê tu cực kỳ không phục trợn mắt. Nhà mời nào, ta không nói bậy, chuyện này là sự thật. Công tử gia đừng quên, đã từng kể cho câu chuyện ta nghe, trước kia từng có tiền đế làm sằng làm bậy trong đệ thập giới. À, ta chính tài nghe công tử gia nói, từng có tiền đế dụ dỗ thê tử người ta, cướp thần nữ, thiên nữ thần tộc, thiên tộc làm áp trại phù nhân. À, tiền đế dám làm hoạt động ăn cướp lưu manh như thế, chuyện này có gì mất mặt? Nghe, nếu mà ai nghe tiểu nê tu nói ra lời như vậy, sẽ trố mắt líu lưỡi. Với cửu giới thì người tốt xấu rất có định luận, thế nhân khó mà phán định tiền đế xấu tốt. Nhưng mà với người đời cùng một tiền đế, nhưng người thì thấy xấu, người cho rằng tốt. Dù tiền đế là người tốt hay xấu, ít nhất làm việc quang minh lỗi lạc. Bởi vì tồn tại như họ làm bất cứ chuyện gì đều không cần lén nút. Bọn họ có lực lượng đủ chấn áp tất cả. Huống chi người đến đẳng cấp như tiền đế không ai quan tâm cách nhìn trần tục. Dù vậy, đồn tiên đế dụ dỗ thê tử nhà người ta, cướp nữ nhi nhà người ta, sợ là tiên đế cũng không làm chuyện như vậy. Anh nghe nói cũng cho rằng đây là phỉ báng. Người đời cho rằng tiên đế có thể đồ diệt một chủng tộc, cũng có thể diệt xa tộc đối chuộng mình. Nhưng mà người nói tiên đế đi cướp nữ nhân các là chuyện không thể xảy ra, vì tiên đế ngoắc tay một cách không biết bao thiếu nữ của cửu thiên tập địa nguyện ý lao vào vòng tay. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, đó toàn là chuyện quá khứ, chỉ có thể nói tiên đế thời đại hoàng mã mới xảy ra chuyện đó. Nhưng mà đó là chuyện thực xảy ra. Tiểu nê thu cười tà, chứ đế chúng thần lệ thập giới rất oai phong, tiên đế cửu giới chúng ta nên đả cái khí diễm của họ đi, phải cấp nữ nhân của họ. Với sức hấp dẫn của công tử ra đi trong thập giới, không biết bao nhiêu thần nữ tiên nữ nguyện ấm giường cho công tử ra, biết bao thiên nữ thần nữ tự tay lao vào. Tự nghĩ xem, công tử gia là địch với đám lão giả, giờ đã cướp lớp tôn nữ của họ, không cần công tử gia ra tay cũng đủ làm tức chết họ. Lý Thất Dạ cốc tiểu nê tu một cái nói, toàn giả ý bậy bạ. Lý Thất Dạ cười mắng, dù chúng ta là địch, đối với chúng thần chư đế thì ta có cần dùng thủ đoạn xấu xa vậy sao? Chỉ bằng thực lực ta sớm muộn gì cũng đẩy ngã họ. Tiểu nê tu xun xoe, công tử gia nói vậy không đúng, dù công tử gia không vừa mắt những thần nữ thiên nữ nhưng mà cũng nên suy nghĩ cho chính mình, cho cửu giới, cho nhân tộc. Công tử gia nên truyền hương hỏa khắp mỗi góc đệ thập giới, chỉ có truyền từ huyết thống tuyệt thế vô song của công tử gia thì nhân tộc mới có thể cường đại đông đảo trong đệ thập giới. Thời đại khác nhau, Lý Thất Dạ lắc đầu, tuy hiện tại nhân tộc trong đệ thập giới không bằng thiên chi kiêu tử của thần tộc thiên tộc, nhưng nhân tộc hiện nay không suy yếu như trước. Hiện tại nhân tộc đệ thập giới không ngừng sinh sản, không cần như trước kia phát tán huyết thống nhân tộc. Đây là nhờ công lao các vị tiền đế, cũng là kết quả các đời tiên hiền nhân tộc đệ thập giới khai thác. Tiền đế bây giờ đi đệ thập giới không cần vấn đề về truyền thừa để lo lắng. Lý Thế Sở cảm thán cười, tiền đế bây giờ đi lên đã có giá vọng lớn hơn. Nhân tộc đệ thập giới không cần tiền đế tốn thời gian bảo vệ. Nhưng mà thưa công tử gia, truyền thừa huyết thống không phải chuyện xấu. Tiểu Nê Tu cười gian, huyết thống tuyệt thế vô song của công tử gia truyền thừa tiếp sẽ mang đến trùng kích lớn cho đệ thập giới. Dù công tử gia không vì cửu giới, không vì nhân tộc cũng nên suy xét cho mình. Nói tới đây, hiếm khi Tiểu Nê Tu nghiêm túc thế này, lời xuất phát từ tận đáy lòng. Tiểu Nê Tu tùy tùng Lý Thất Dạ, hy vọng hắn truyền thừa xuống huyết thống tiếp. Chương 2677, nhớ cố nhân. Hiện tại ở cửu giới có thể truyền xuống huyết thống cho Lý Thất Dạ chỉ có bộ Liên Hương, nữ nhân khác hoặc theo hắn đi đệ thập giới, hoặc Lý Thất Dạ không định để các nàng truyền thừa huyết thống. Tiểu Nê Tu biết Lý Thất Dạ rất kén chọn nữ nhân hiếm có, khiến cho hắn chịu để lại huyết thống. Trong cửu giới này không nhất định có thể để lại huyết thống Lý Thất Dạ, nhưng Tiểu Nê Tu khát vọng hắn nằm trong đệ thập giới. Vì vậy lúc chia tay mới là nói lời thật lòng. Tiểu Nê Tu nói làm Lý Thất Dạ chìm trong suy tư. Hắn biết người bên cạnh hắn đều là hy vọng hắn để lại huyết thống. Chấn thế chân thần là thế, Tiểu Nê Tu cũng vậy, nhóm Dư Thái Quần cũng khát vọng điều đó. Thế ra nhiều cực khổ. Lý Thất Dạ nhẹ nói, có ngày ta sẽ đi xa bước hành trình mãi mãi không quay đầu. Dù tương lai thế nào ta cũng không quay đầu vì ai, không dừng chân vì ai. Trên đời này ta hoặc trở thành tồn tại chủ thần cửu giới, hoặc là trở thành vô địch đẩy ngã đệ thập giới. Nhưng ta không trở thành phụ thần tốt, sẽ không là phụ thần có trách nhiệm. Ánh mắt ta không dừng vì ai, lòng ta không mềm mại vì ai. Tiểu Nê Tu là lặng im, cuối cùng nhẹ giọng. Công tử gia, nếu nữ nhân đã đồng ý truyền xuống huyết thống vì người, thì nàng kiên cường hơn công tử gia nghĩ. Nàng thông cảm công tử gia, không cần công tử gia ở lại, không cần công tử dừng chân. Bộ công chúa chính là kỳ nữ như vậy, nàng nguyện ý trả giá tất cả cho công tử gia. Vì vậy công tử gia đừng lo lắng điều này. Lý Thất Dạ lặng thinh, lúc sau mới buông tiếng thở dài không nói gì. Hồi lâu sau, Tiểu Nê Tu ôm chặt Lý Thất Dạ. Hẹn gặp lại, công tử, người mãi mãi vô địch trong lòng ta, mãi mãi trường tồn trong cửu giới, dù biển đá cạn mòn, thì tinh thần công tử vĩnh tồn. Lý Thất Dạ khẽ nói, vĩnh biệt. Tiểu Nê Tu không quay đầu rời đi, không muốn quay đầu lại. Lúc sắp lên đường, Lý Thất Dạ rời tẩy nhan cổ phái, tản bộ mỗi góc cửu giới. Đi trong cửu giới, Lý Thất Dạ vào từng chỗ hiểm, chỉ vì xem mặt trời mọc và lặn. Đi trong đó, Lý Thất Dạ từng vào táng tổ vì xem hoa nở hoa tàn. Trong cửu giới, Lý Thất Dạ từng vào hắc ám vì xem lá cây bay đầy. Lý Thất Dạ từng bước một đi đến, đi rất nhiều nơi, toàn là chốn ngày xưa hắn từng bước qua. Tại đây, Lý Thất Dạ từng cùng bằng hữu vượt qua khó khăn. Tại đây, hắn từng cùng thuộc hạ sống chết. Tại đây, hắn từng cùng người đọc thơ giảng đạo. Trong cửu giới, Lý Thất Dạ bước qua sa mạc, chỉ múc nên một ít nước trong ốc đảo. Uống hết ngụm nước đó, Lý Thất Dạ nhìn sóng gợn lăn tăn, đống lửa đêm dường như bập bùng, thôi lớp che mặt đêm đó đang nhảy múa, thân hình nhảy yểu điệu yêu kiều. Trong cửu giới, Lý Thất Dạ đi trong thảo nguyên mênh mông, nằm trên sơn câu, gối cỏ xanh mềm nhìn từng áng mây trắng trời xa. Lý Thất Dạ như nghe thấy tiếng con ngựa tuấn lao nhanh, những tiểu nữ trên lưng ngựa cần quắc không thua tu mi, cười sang sảng. Tiếng cười của tiểu nữ như là chuông bạc vang vọng toàn thảo nguyên. Trong cửu giới, Lý Thất Dạ bước trong hắc ám đêm mưa, mặc cho nước mưa xối áo mình ướt. Nơi đây có một chỗ đất hung, có xương khô kêu răng rắc, có dạ mà bỏ sát mai phục. Trong mưa đêm, Lý Thất Dạ mơ hồ thấy một tiểu nữ hải cật lực tiến lên. Nàng cố chấp không sợ, dù mắt ngấn lệ vẫn kiên định tiến bước. Trên bầu trời đêm mưa, mây đèn như có một con quạ xoay quanh trời cao quan sát thiếu nữ cật lực tiến lên. Lý Thất Dạ từng đi qua nơi đó, mỗi chỗ thật quen thuộc, lại xa lạ, nhiều nơi phong cảnh vẫn còn mà người đã mất. Một số nơi thương hải tăng điền hết thảy thời gian biến mất. Các nơi đó từng có họ, một âm nha vụt qua, từng có vui cười, từng có cực khổ, từng có người khiến người khó quên. Lý Thất Dạ bước vào U Thánh giới, đứng trên ngọn núi, nhìn tòa cô thành phía trước, nhìn ngọn núi sừng sững trong thiên địa, nhìn mọi thứ trước mặt, Lý Thất Dạ im thật lâu. Tạm biệt. Tiếng thì thầm chỉ Lý Thất Dạ nghe nói xong, hắn xoay người đi. Khoảng khắc trong cô thành có người mở mắt, nàng nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, lòng run rẩy siết chặt tay. với họ gặp lại chẳng bằng không gặp. Thay mặt có muôn vàn lời muốn nói, lại không biết nói thế nào. Đối mặt từ biệt họ là khó mà cất đi tình cảm yếu đuối. Lý Thế Dạ bước chân vào thạch dược giới, không làm kinh động bất cứ người nào. Dưới cây tre to, Lý Thế Dạ gối lên tre như ngủ say. Thật lâu sau, Lý Thế Dạ vỗ tre khẽ nói: tạm biệt bằng hữu của ta, nguyện ngươi vĩnh tồn bất diệt, nguyện ý tuyên cổ trường sinh. Lý Thất Dạ xoay người đi, tre to xào xạc như vẫy tay từ biệt Lý Thất Dạ. Bao nhiêu điều muốn nói chết chứa trong tiếng xào xạc chỉ mình tre cùng Lý Thất Dạ nghe hiểu. Lý Thất Dạ lại bước tới Cao Cương, nơi đó dựng một tấm bia cổ. Dưới Cao Cương, từng thành trì phồn hoa giờ nào chỉ còn đống đá ngói vỡ. Lý Thất Dạ ngồi trước ngôi mộ, nhìn sông núi đã sụp đổ, im lặng thật lâu, đập tay xuống bùn đất. Rơi qua kẽ tay hắn, Lý Thất Dạ lặng thinh khẽ nói: lúc trước ngươi cùng ta từng xây dựng thành lớn phồn hoa, từng là trăm giáo dựng lên, từng người chiều bái, giờ chỉ còn lại đống gạch vụn ngói vỡ. Lý Thất Dạ bốc lên nắm bùn đất quăng lên cao để nó bay trên bầu trời, tỏa thành đổ nát bay đi thật xa. Lý Thất Dạ bước chân vào chiến trường cổ, chỗ này tràn ngập thi khí, xương khô khắp nơi. Lấy hương nến ra tế, còn để một bình rượu lâu năm ra uống từng ngụm, ngồi trên chiến trường cổ im lặng thật lâu. Vĩnh biệt các huynh đệ, các chiến hữu của ta, có lẽ ngày nào đó ta tụ họp cùng mọi người. Lý Thất Dạ đổ rượu lâu năm xuống khắp chiến trường, mùi rượu tràn ngập khắp nơi. Lý Thất Dạ lúc này đi lúc ngừng, mệt thì gối trên núi xanh nhìn mây hợp lại tan, mệt thì vào thành cổ uống rượu trắng rẻ tiền trong quán rượu, nhìn từ tôn người xưa kinh doanh sống tại đó, mệt thì đi vào sâu rừng núi sâu thẳm, nhìn kỳ thụ thần hoa lặng lặng sinh trưởng. Mấy ngày này Lý Thất Dạ đi rất nhiều nơi, tới nhiều chỗ, các hồi ức hiện lên lòng hắn, bi hoan ly hợp quá khứ chết lặng trái tim. Lúc trước Lý Thất Dạ cho rằng tim mình không còn đập nữa, trải qua quá nhiều khiến hắn chết lặng dần thói quen, nhưng lần cuối từ biệt khiến tim hắn đập rộn ràng, lòng không nỡ, có bi hoan, có đau buồn. Cuối cùng Lý Thất Dạ trở lại nhân hoàng giới, nơi có núi sông lớn chảy cuồn cuộn, gối trên tảng đá nhìn núi sông biếc chảy. Khi mà sông lớn chảy lên, thoa cùng một dòng sông lớn khác lặng lẽ trôi đi, dòng sông nhẹ nhàng dịu dàng như sợ quấy nhiễu giấc mơ của ai. Chương 2678 nhớ. Dưới eo chôn một vị thần nữ kinh diễm một thời đại, từng là nổi tiếng như cồn. Lý Thất Dạ nhìn nước sông chảy, lặng im thật lâu, lòng có nhiều điều muốn nói nhưng không biết nói gì. Quá nhiều thứ muốn nói ra lại thật lâu không lên lời. Một lúc sau, Lý Thất Dạ cười khổ khẽ nói: nàng từng hỏi ta, nếu có ngày ta thực sự trường sinh bất tử, sống đến khi trời hoang đất già, khi đó ta làm gì? Nói thật ra, nếu bảo ta bây giờ trả lời nàng, chính ta cũng không biết đáp án. Lý Thất Dạ cười chua chát: trăm ngàn vạn năm bao người truy cầu trường sinh bất tử, mỗi kỷ nguyên đều có cự bách theo đuổi nó, tiền đế mỗi thời đại truy tìm nó. Khi mà một người có thể thực sự trường sinh bất tử thì mọi thứ không có tốt đẹp như đã tưởng. Không như thế nhân nghĩ, trên đời này nếu thật có thể trường sinh bất tử, lại có mấy người giữ được tấm lòng ban đầu. Chỉ sợ trường sinh bất tử hoặc là điên cuồng nhập ma, hoặc là cao thượng thành thánh. Nếu lại cho ta chọn, ta không chọn trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ buồn tiếng thở dài. Trường sinh bất tử gánh vác rất nhiều, so với sống sót dài rằng giặc chẳng bằng làm liều một phen. Sống cũng tốt, chết cũng được, thất bại như vậy, thành công cũng thế. Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc khẽ nói: vậy nên kiếp này ta không khao khát có được trường sinh thảo làm gì. Chỉ cần trường sinh thảo không rơi vào tay cổ mình, ta đã yên tâm với tất cả. Ta muốn đi hết chặng đường, đời này ta sẽ chiến đến cuối, chiến đến cùng. Lý Thất Dạ lặng im sau cùng cười tiêu sái. Đương nhiên kiếp này ta không chiến đấu tiêu cực, không nói mình đi tìm chết. Thiếu gia của nàng trước nay không tiêu cực, không bao giờ bi quan. Dù lần này ta không muốn trường sinh, ta ôm quyết tâm một đi không nhân vật chiến đến cùng. thiếu gia nàng sẽ dùng tư thế vô địch đẩy ngã tất cả. Chứ đế chúng thần cũng tốt, trời cũng vậy, thiếu gia nàng nhất định dẫm tất cả dưới chân. Quá khứ thiếu gia của nàng là vô địch, hiện tại vẫn thế, tương lai vẫn vậy. Hãy nhìn đi, có ngày trên cửu thiên thập địa sẽ có sắc màu huyễn lệ của ta, có về truyền thuyết tuyền cổ bất diệt về ta. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười to, tiếng cười bay ra trong gió đi thật xa thật xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi eo sông, đứng trên trời cao, khoảng khắc trông về cửu thiên thập địa xa xôi, thu trọn cửu thiên thập địa vào mắt. Mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm sắc bén. Lý Thất Dạ lại ngước nhìn trời, mắt vượt tuyền cổ, xuyên thấu cửu thiên thập địa. Khoảng khắc đó, mắt Lý Thất Dạ thấu tới đệ thập giới, như nhìn thấy chư đế chúng thần trên cửu thiên thập địa biến sắc. Đệ thập giới, âm nhà ta sẽ lại buông xuống. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng chậm rãi nói, chư đế chúng thần, các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sinh linh 13 châu, các người biết phút cuối sắp tới của thời đại mới chưa? Thiên lão già, người suy xét kỹ chưa? Tiếp tục chắn đạo của ta hay chọn đứng cạnh ta? Dù đời này là ai, kẻ chắn đạo ta giết không tha. Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh băng vô tình cực kỳ sắc bén, như có thể đóng băng đệ thập giới, chứ đế chúng thần cũng phải run rẩy. Nếu mà giờ phút này trong cửu giới có ai thấy ánh mắt hắn, e rằng bị ám ảnh hắc ám sớt suốt đời, mãi mãi không quên ánh mắt đáng sợ đó. Lâu thật lâu sau, Lý Thất Dạ mới trở lại tẩy nhăn cổ bái nói với đoàn Mai Tố Giao. Các vị chuẩn bị lên đường, đệ tập giới, muốn từ biệt ai thì từ biệt đi, cho các người thời gian giải quyết tâm tình, nghênh đón khiêu chiến thế giới mới. Đằng trước có thời đại càng rực rỡ chờ các người, phía trước có thế giới càng rộng lớn đợi các người. Nghe Lý Thất Dạ nói, đám Hai Tố Giao hít sâu, rốt cuộc họ cũng chờ tới ngày này. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tu sĩ cường giả vạn giáo thiên tộc cửu giới bận rộn di chuyển vào thế giới hư không môn thì đột nhiên bầu trời vang tiếng nổ ầm ĩ. Tất cả tu sĩ cường giả cửu giới thấy thiên mệnh lơ lửng trên bầu trời chuyển động càng lúc càng nhanh. Thiên mệnh luôn lơ lửng trên bầu trời vẫn là luôn tự xoay tròn, xoay không dứt, cực kỳ tự nhiên, cùng tiết tấu của thiên địa đại đạo, tất cả sinh linh cửu giới đã thành thói quen. Thiên mệnh lơ lửng tại đó không ngừng xoay. Hiện tại thiên mệnh xoay tròn càng hoàn toàn khác. Thiên mệnh càng quay càng nhanh, như hình thành báo tố. Trong vòng xoáy báo thiên mệnh, chớp lóe sấm sét dường như có sinh mệnh sắp lao ra ngoài. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi mà mọi người giật mình trước biến đổi của thiên mệnh thì vòng xoáy chợt biến mất. Một vô thượng đại đạo cực kỳ rực rỡ hiện trên bầu trời. Khi vô thượng đại đạo hiện ra, ánh sáng chói lòa, đại đạo trôi nổi trên phù văn cổ xưa. Các phù văn đan xen hình thành một thiên chương vô thượng đại đạo. Trong thiên chương đó có lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng này bao gồm lực lượng hỗn độn, thái sơ, vạn cổ sơ khai, thất tình lục dục, ức vạn sinh linh, lực lượng của vạn đạo. Đây là đại đạo mới tinh, như một thuở thiên địa sơ khai. Trong đại đạo ẩn chứa lực lượng nguyên thủy cổ xưa. Lực lượng đại đạo này chưa từng có ai dùng. Lực lượng tràn ngập trong đại đạo, từng tia lực lượng không bị xói mòn. Khi mà đại đạo cực kỳ rực rỡ hiện ra, tất cả tu sĩ cửu giới cảm nhận cộng minh. Đại đạo của vô số tu sĩ ứng cùng. Trong phút chốc, ức vạn tu sĩ cửu giới cảm thấy nhận đại đạo vui vẻ. Giờ phút này đại đạo của ức vạn tu sĩ hiện ra cạnh họ. Các pháp tắc đại đạo hiển hiện, tựa như khổng tước xòe giãn ra. Các đại đạo vui giãn, mặc kệ tu sĩ đồng ý hay không, đại đạo của bọn họ hòa cùng pháp tắc lần lượt hiện ra, tựa như là khổng tước sốt ruột muốn xòe lông chim sặc sỡ của mình cho người ta xem. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận đại đạo của mình hòa cùng bao nhiêu tu sĩ cửu giới ngạc nhiên, đặc biệt tu sĩ cường giả trẻ tuổi, họ chưa từng trải qua chuyện như vậy, bị hù cho sợ hết hồn. Chợt nghe tiếng vù vù, vô thượng đại đạo lơ lửng trên bầu trời bắt đầu tan biến. Thiên mệnh vốn lơ lửng trên bầu trời cửu giới, giờ đây thiên mệnh ở thế giới đã biến mất. Trên các thế giới khác, chỉ còn thiên mệnh ở nhân hỏa giới, là như thể lực lượng vô thượng đại đạo khuếch tán trong cửu giới tụ tập lại. Tất cả lực lượng tụ tập vào thiên mệnh của nhân hỏa giới. chỉ có thiên mệnh treo trên bầu trời nhân hoàng giới, vô thượng đại đạo khoảng khắc đó tỏa ra vô thượng thần uy. Nguyên đại đạo tràn ngập lực lượng, mỗi góc nhân hoàng giới thẩm thấu. Lúc này, chỉ có một thiên mệnh trên bầu trời nhân hoàng giới, nhưng chỗ nào cửu giới cũng cảm nhận vô thượng thần uy. Như thế là có tồn tại vô thượng sắp sinh ra. Lực lượng của hắn có thể chấn áp nguyên cửu giới, ước vạn sinh linh cửu giới đều phải vái nại trước tồn tại vô thượng. Chương 2679, đại đạo của tiên đế. Vù vù, thiên mệnh trên bầu trời nhân hoàng giới đột nhiên giãn ra, nổ cái bùm đế uy mênh mông. Khoảng khắc đó thiên mệnh trở thành vô thượng tiên đế đại đạo, như một tiên đế hoàn toàn mới sinh ra. Bất cứ ngóc ngách nào ở cửu giới là vang thanh âm trong trèo, nghe tiếng vù vù, đại đạo của vô số tù sĩ cường giả cửu giới ủ rũ như mất đi lực lượng. Trong phút chốc, pháp tắc hiện lên cạnh tất cả tù sĩ cường giả cửu thiên thập địa đều là rơi xuống đất. Thiên mệnh phát ra tiên đế vô thượng tràn ngập cửu giới, uy tiên đế chấn nhấp, các tu sĩ cường giả cửu thiên thập địa thần bất do kỷ quái lại sát đất tấn bái tiên đế thời đại mới. Khi bị thần bất do kỷ quỳ lại dưới đất, nhiều tu sĩ cường giả ngây sợ trước thuần y tiên đế, họ có muốn đứng cũng không nổi. Nhiều tu sĩ cường giả chưa quả trải qua sự đời hoảng lên, có hôm nay có đại nhân vật thế hệ trước từng trải rung động thì thào. Tiên đế sắp sinh ra, thiên mệnh đã quay về, đã có người chịu tải thiên mệnh, tiên đế thời đại mới sắp tới. Nghe câu đó cường giả sợ hãi chố mắt chiếu lưới, hét to, không thể nào, lần đầu tiên thiên mệnh còn chưa bắt đầu, thiên tài cửu giới còn chưa đánh một trận, sao có tiên đế sinh ra? Chẳng phải nói người thắng trong cuộc chiến thiên mệnh mới chịu tải thiên mệnh thành tiên đế? Có đại nhân vật thế hệ trước suy đoán, có lẽ đời này khác trước, hoặc tiên đế mới sinh ra là tuyệt thế vô song, không cần cuộc chiến cuối cùng thiên mệnh. Thiên mệnh đã quỳ thuộc chứng minh người đó trở thành tiên đế là vạn cổ duy nhất. Thiên tài trẻ tuổi của cửu giới rít gào, sao có thể như vậy? Là các thiên tài bị cướp tư cách nhân tuyển tiên đế. Có thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế không phục hét một tiếng. Không có trải qua cuộc chiến thiên mệnh, lại có thiên mệnh thuộc về. Đời này sao lại vậy? Quá đáng, mỗi một thời đại cuộc chiến thiên mệnh đều là cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Với nhiều thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế cửu giới, đột nhiên là chuyện khó mà chấp nhận. Với người từng là nhân tuyển tiên đế, họ bỗng mất tư cách, đột nhiên hiện ra tiên đế mới, sao họ mà chịu phục? Có đại nhân vật thế hệ trước xem tình huống nhận ra manh mối, tiên đế mới sẽ sinh ra trong nhân hoàng giới. Thiên mệnh lần này khác với mọi khi, không cần chiến, cuối cùng thiên mệnh cũng đã thuộc về. Ý nghĩa là tiên đế ra đời là duy nhất vạn cổ, không cần tranh giành, thiên mệnh trực tiếp thuộc về tiên đế mới. Có thiên tài trẻ tuổi không phục, tiên đế mới sinh ra trong nhân hoàng giới, đi, chúng ta đi xem, ta muốn xem người trở thành tiên đế mới là thần thánh phương nào. Trong phút chốc, vô số tu sĩ cường giả cửu giới kéo vào nhân hoàng giới. Nhiều tu sĩ trong cửu thiên thập địa muốn chứng kiến tiên đế mới sinh ra. Với tu sĩ cửu giới được tận mắt chứng kiến tiên đế sinh ra là đề tài câu chuyện lớn nhất đời mình. Với nhiều thiên tài từng có tư cách nhân tuyển tiên đế, họ đến nhân hoàng giới không chỉ vì tiên đế mới sinh ra mà họ mang không phục muốn khiêu chiến tiên đế mới. Có tiền tài không phục nói, không cần biết thiên mệnh đời này chọn ai, nhưng mà không trải qua cuộc chiến thiên mệnh, chúng ta tuyệt không phục, nhất định phải khiêu chiến tư cách tiên đế mới. Có đế chữ hét to, không sai, cho dù thiên mệnh chọn chúng tiên đế thì chúng ta phải đấu một trận, không trải qua sát phạt, biết ai có tư cách thành tiên đế nhất. Thời gian ngắn, nhiều thiên tài trẻ tuổi, đặc biệt thiên tài trẻ tuổi vô địch đến cảnh giới đế chữ, họ muốn khiêu chiến tiên đế thời đại mới. Họ cho rằng không có trải qua huyết chiến, không ai có tư cách thành tiên đế. Trong thời gian ngắn, liên minh đế chữ càng ngày càng lớn. Thiên tài trẻ tuổi trong cửu giới kéo nhau tham gia vào liên minh. Cuối cùng, thanh thế liên minh lớn đến có thể lay động cửu giới. Vì liên minh to lớn, toàn đế chữ trẻ tuổi tham gia. Nếu nói trong thời đại cửu giới này có 100 đế chữ, ít nhất 99 hoặc 95 người tham gia liên minh. Khi mà liên minh to lớn siêu rầm rộ xuất hiện trong nhân hoàng giới, một số đại giáo truyền thừa đế tống tiên môn đều lùi bước, liên minh này quá mức cường đại. Trong liên minh không chỉ có các đế chữ huyết ký ngút trời, trẻ tuổi vô địch, sau lưng họ còn có vô địch thần hoàng hộ đạo, thậm chí là tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho họ. Liên minh này đến nhân hoàng giới tự xưng ở liên minh bách tử cửu giới, cũng xưng ở liên minh chiến tiên đế huynh hoàng khiến người ta líu lưỡi. Vạn cổ tới nay có mấy người dám kế thành liên minh tự nhận là liên minh chiến thiên đế. Nhìn liên minh đế chứa thành thế to lớn, lão tồn tại bất tử vô cùng cảm thán. Đúng là thời đại đáng ngạc nhiên. Thời đại trước kia cuộc chiến thiên mệnh cuối cùng tuy có đế chứa hợp sức, nhưng mà chưa từng có đoàn kết thế này. 90% đế chứa cửu sẽ kết thành liên minh, e rằng lần này là duy nhất từ vạn cổ tới nay. Trong nhân hoàng sẽ có người suy đoán, thiên mệnh thuộc về đời này không cần chiến tiền đế đã trực tiếp sinh ra. Trong nhân hoàng giới cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có tư cách đó. Nhắc đến đệ nhất hùng nhân, ai cũng im lặng, mọi người đều lãnh giáo thực lực của hắn. Thế ra này chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có tư cách đó. 4 tiền thể đại thành, 13 mệnh cung, thành tựu như thế không cần thông qua cuộc chiến thiên mệnh đã chứng minh. Hắn đồ diệt phi thiên giáo, một mình chiến tích này là đủ chứng minh tất cả. Dù có người khó chịu với đệ nhất hùng nhân, nhắc đến đệ nhất hùng nhân chỉ biết thần phục. Đệ nhất hùng nhân sẽ trở thành tiên đế, nhiều người suy đoán được điều đó, đặc biệt người trong nhân hoàng giới. Khi biết tiên đế thế hệ này từ nhân hoàng giới, họ nghĩ ngay đến đệ nhất hùng nhân. Các tổ sĩ cường giả nhân hoàng giới cho rằng đời này chỉ có mình đệ nhất hùng nhân mới có tư cách thành tiên đế. Đời này trừ đệ nhất hùng nhân có thể thành tiên đế ra, những người khác không có tư cách. 13 mệnh cung, 4 tiên thể, trên đời này trừ đệ nhất hùng nhân còn ai chứ? Dù là kẻ địch cũng phải thán phục đệ nhất hùng nhân. Các nhân tộc kiêu ngạo tự hào nói, đệ nhất hùng nhân sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất đế trong nhân tộc chúng ta. Thành tựu của đệ nhất hùng nhân sau này là trên cả kiêu hoành tiên đế, hồng tiên nữ đế. Từ vạn cổ tới nay không ai có tư cách trở thành vạn cổ đệ nhất đế, nhiều hơn đệ nhất hùng nhân. Chương 2680 sắp lên đường. Nghe xưng hô vạn cổ đệ nhất đế, nhiều người lặng im. Vạn cổ tới nay hàng trăm tiên đế, nhưng ai dám là vạn cổ đệ nhất đế? Có thế hệ trước lặng im thật lâu mới lên tiếng. Thật phải chọn một người vạn cổ đệ nhất đế, đúng là đệ nhất hùng nhân có tư cách. Kiêu hoành tiên đế cả đời bất bại, hồng tiền nữ đế chấn áp chư thiên, nhưng 13 mệnh cung, 4 tiên thể đại thành, chỉ 2 thành tựu này là đệ nhất hùng nhân có thể đè bẹp kiêu hoành tiên đế cùng hồng tiên nữ đế. Vạn cổ đệ nhất đế là đề tài cực kỳ nặng nề. Vạn cổ tới nay chưa từng có ai, chưa từng ra nhiều tiên đế. Có tiên đế kinh diễm tuyệt thế như kiêu hoành tiên đế, hồng tiên nữ đế, phi tiên đế, hạo hải tiên đế, thiên đồ tiên đế của cổ mình cũng là cực kỳ kinh diễm. Nhưng ai dám xưng vạn cổ đệ nhất đế? Bình luận ai làm vạn cổ đệ nhất đế e rằng người ta không phục. Cổ lão bất hủ ở vùng đất cổ xưa nghe đánh giá tồn tại lão bất hủ viết đến âm nhà, hiểu lý thuyết dạ đời này vốn là âm nhà. Cho nên sau khi cổ lão bất hủ nghe đánh giá xong chậm rãi nói, vạn cổ đệ nhất đế không nói đến 13 mệnh cung, 4 tiên thể chỉ bằng thực thành tựu cả đời âm nha đại nhân là đủ xưng vạn cổ đệ nhất đế. Dù âm nha đại nhân không thành tiên đế vẫn có tư cách đó. Vạn cổ tới nay là ai luôn bảo vệ cửu giới, ai chống lại cổ mình, ai kết thúc thống trị hắc ám cổ mình là âm nha đại nhân. Không có âm nha đại nhân, có lẽ cửu giới là chìm trong hắc ám. Dù ở đệ tập giới là ai liên hợp các vị tiên đế đối kháng bà tộc thiên mà thần đệ tập giới, là ai tranh thủ không gian sinh tồn cho trăm tộc nhân tộc mị linh, là ai lần này tới lần khác tới lui giữa cửu giới cùng đệ tập giới, mỗi lần tới lui đều là trải qua giày vò cực kỳ đau đớn. Lần nào âm nha đại nhân cũng vì cửu giới, vì nhân tộc bạch tộc mà cống hiến không thể xóa nhòa. Nhưng trên này đời này người nhớ tới tiền đế, nhớ tới công tích của tiền đế, ai lại nhớ đến bóng tối luôn có người lặng lẽ bảo vệ cửu giới, vì nhân tộc mà chịu nhiều đau khổ. Đương thời chỉ có đại nhân mới có tư cách thành vạn cổ đệ nhất đế. Vị cổ lão bất hủ từng hiệu chung dưới tay âm nhà, nói tới cuối cùng cảm tình kích động. Trên đời ít người biết cống hiến âm nhà, nhưng lão hủ bất hủ biết, vẫn luôn khắc ghi. Nhiều người khi bình luận về vạn cổ đệ nhất đế thì có một người cực kỳ khó chịu. Là thiên tài từng có tư cách nhân tuyển tiên đế, nhưng đột nhiên bị cướp mất họ là vô cùng khó chịu. Mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì, hiện tại đệ nhất hùng nhân trở thành kẻ thù chung của họ là mục tiêu tập thể. Có thể nói những thiên tài này bị cướp tư cách nhân tuyển tiên đế cùng chung mối thù, nên bọn họ mới kết thành liên minh bách tử cửu giới đối kháng đệ nhất hùng nhân. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, nhiều người đang thảo luận tiên đế thì nhân hoàng giới bỗng có tiếng nổ nhức óc, bầu trời như vỡ ra, vang ra chuỗi tiếng nổ, cả không gian lung lay, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, khoảng khắc như có thế giới buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Sau khi trải qua chuyện phi tiền giáo, nhiều đại giáo cường quốc cửu giới như chim sợ cảnh cong, hiện tại đột nhiên một thế giới xuất hiện, ánh sáng nhân hoàng giới hủ nhiều người hiện sợ. Ầm ầm ầm vang, từng tiếng gầm rú, một thế giới lơ lửng trên bầu trời, chính xác hơn, nó lơ lửng dưới thiên mệnh, thế giới chờ đợi dưới thiên mệnh, một thế giới tỏa ra hơi thở thú hoàng cổ mãnh. Dường như là thế giới này có cự thú hồng hoang cổ xưa sắp xông ra, khi hơi thở tràn ngập vào nhân hoàng giới thì nhiều người rùng mình. Có nhiều người nhìn thế giới này lơ lửng trên bầu trời nhận ra lai lịch, hét to một tiếng: Bệ Ngạn Thú Thổ. Bệ Ngạn Thú Thổ một trong sáu cựu tiền cựu thổ. Chẳng phải nó trong thạch dược giới, nó xuất hiện ở đây làm gì? Nhiều người ngây ra, cho tới nay Bệ Ngạn Thú Thổ luôn ở thạch dược giới, giờ đột ngột xuất hiện ở nhân hoàng giới khiến nhiều người ngây ngốc, đặc biệt nhiều đại giáo cường quốc nhân hoàng giới cảnh giác. Thế Bệ Ngạn Thú Thổ tới có giáo chủ hoàng giới nặng trĩu nói: Có khi nào xảy ra chuyện gì không may? Có khi nào là một đợt xâm nhập? Sau khi chuyện phi tiên giáo xâm lăng, nhiều đại giáo cường quốc nhân hoàng giới bị ám ảnh tâm lý, có là lo âu. Có đại giáo cường quốc làm tính toán tệ nhất, sẵn sàng khai chiến với Bệ Ngạn Thú Thổ. May mắn Bệ Ngạn Thú Thổ tới rồi không hành động, không có dấu hiệu xâm lăng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phương xa, cửa hang Tinh Kê tiên khoáng, Tinh Kê gầy trơ xương tỉnh dậy, đứng ở cửa hang nhìn phía xa. Tinh Kê thấy Bệ Ngạn Thú Thổ thì lẩm bẩm: Lên đệ thập giới, không biết là thời đại thế nào, cho tới nay muốn lên đệ thập giới chỉ có tiên đế mới làm. Lần này âm nha mang nhiều người lên, hắn định dùng cái gì phá vỡ thời không ngăn cách giữa cửu giới cùng đệ thập giới. Trên đời này nếu có thể phá vỡ thời không ngăn cách cửu giới cùng đệ thập giới trong phạm vi lớn thì chỉ có kỷ nguyên chi luân, nhưng trên đời này còn kỷ nguyên chi luân sao? Chỉ sợ không ai có, ngay cả thiên cổ thi địa còn không có kỷ nguyên chi luân. Âm nha dùng thủ đoạn gì đánh nát trời không ngăn cách? Tình kề không đoán ra Lý Thất Giả có thể dùng thủ đoạn gì đánh nát được thời không ngăn cách cửu giới cùng đệ thập giới, nhưng âm nha dám mang nhiều người lên đệ thập giới chắc chắn sẽ có tự tin. Tình kề thì thào: Con quả chết tiệt này thủ đoạn sâu khiến người ta không có cách phỏng đoán. Tiểu tử này nghịch thiên, trải qua các thời đại lên kế hoạch tích lũy, trừ trời ra không ai ngăn được bước chân hắn. Cái kiểu ai dám cản đường liền giết, hèn gì thiên cổ thi địa cũng chịu thua. Còn quả này cũng ác, thiên cổ thi địa dám đối địch với hắn, hắn tiêu diệt toàn bộ thiên địa thi địa. Nói tới đây Tinh Kê cảm thán: May mắn không có đối địch với quả kia, không hắn thực sự ác lên là lật tung ổ gà chúng ta, khi đó gà bay trứng vỡ. Tinh Kê dựa vào cửa hàng nhìn Bệ Ngạn Thú Thổ trên bầu trời lầm bầm: Cảm giác tự do thật tốt, Bệ Ngạn Thú Thổ cũng chờ ngày này, rốt cuộc có thể lên đệ thập giới. Đây là tính toán thù cũ, tiếc rằng đám chúng ta còn phải trong bóng tối. Hy vọng con quạ thành công, nếu không thì ông trời sẽ không buông tha chúng ta. Tinh Kê thở dài thổn thức, thế giới này ai không có khát vọng tự do, nhưng đám Tinh Kê tiên khoáng họ không có lựa chọn, hoặc bị diệt tộc hoặc tiếp tục ở trong tiên khoáng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.